Tôi bị bắt vào đồn của ông xã. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh khinh bỉ nhìn tôi từ đầu đến chân, yên tâm, tối qua em say như vậy, anh không động vào em đâu. Cơn đau nhức trên người khiến tôi không tin lời anh. Đừng cãi, em đau khắp người đây. Anh thở dài bất lực, đó là do em lâu rồi không tập thể dục, chẳng có gì đâu. Tôi im lặng, Trầm Xuyễn khá chu đáo, đã chuẩn bị sẵn cho tôi một bộ đồ mới. Tôi rửa mặt, thay đồ rồi bước ra. Trên bàn ăn đã dọn sẵn những món ngon và tráng miệng. Dù tôi đang rất đói, anh ấy không hề mời, còn tôi thì cũng không dám ngồi xuống ăn. Tôi hỏi anh, Tống Lan đâu rồi? Sao lại là anh đưa em đến khách sạn? Trầm Xuyễn nhìn tôi, tối qua, em nắm tay anh thật chặt, không buông. Tin ấy như sét đánh ngang tai tôi. Tối qua, tôi đã nắm chặt tay anh ấy mà không buông sao? Khóe miệng Trầm Xuyễn khẽ nhếch lên, muốn biết tối qua em đã nói gì với anh không? Tôi hơi hồi hộp, nhưng vẫn muốn nghe. Em đã nói gì? Trầm Xuyễn đáp, em nói em hối hận, không nên ly hôn, ôm lấy tay anh mà nói không thể rời xa anh. Còn nói, tôi càng ngượng ngùng hơn. Còn nói gì nữa? Trầm Xuyễn đứng dậy, bước tới bên tôi, nhìn xuống với nụ cười dịu dàng. Em còn nói yêu anh. Tôi, ôi trời, nếu tôi có tội, xin cứ giết tôi đi. Chứ đừng để Trầm Xuyễn xuất hiện như một hình phạt dành cho tôi. Tôi cố giữ bình tĩnh, liếc nhìn anh. Chỉ là lời nói bừa lúc say, anh không thật sự tin chứ? Khóe miệng Trầm Xuyễn lại nhếch lên. Anh nghe nói khi say mới nói thật lòng mà. Thật là... Tôi cảm thấy mạch ở thái dương giật giật, không muốn để ý hơn, tôi tức giận nhìn anh một cái rồi định rời khách sạn. Bất ngờ, anh ấy nắm chặt cánh tay tôi khiến tôi trượt chân ngã vào lòng, theo phản xạ ôm thật chặt vòng eo gầy guộc của anh. Anh làm gì vậy? Tôi suýt mắng anh ấy một trận. Trầm Xuyễn cúi đầu nhìn tôi. Ăn xong hãy đi, tôi không nói gì, cũng không khách sáo, ngồi lại ghế ăn. Đây là lần đầu tôi thấy Trầm Xuyễn dịu dàng và chu đáo như vậy. Tôi cúi đầu ăn bữa sáng đã trễ thì một câu của anh làm tôi dừng lại giữa lúc đang nhai bánh mì. Tử Đằng, chúng ta tái hôn đi. Tôi nắm chặt chiếc bánh mì, vô thức siết mạnh rồi ngẩng đầu nhìn anh. Không tái hôn đâu, mới ly hôn chưa đầy một tháng, tái hôn thì còn ý nghĩa gì nữa? Chẳng phải chỉ thêm một cái sổ xanh sao? Hơn nữa, hôm qua anh còn vui vẻ cười nói với cô gái khác ở quán bar. Không có tôi, anh ấy vẫn sống tốt mà. Trầm Xuyễn thở dài. Giọng có chút bất lực, anh biết công việc khiến anh ít về nhà, làm em thiệt thòi, nhưng sau này anh hứa sẽ về nhiều hơn, được không? Tôi im lặng, anh nhẹ nhàng đặt đĩa tôm đã bóc vỏ trước mặt, ánh mắt kiên định nhìn tôi. Cho anh một cơ hội được không? Khóe miệng Trầm Xuyễn nở nụ cười nhẹ nhàng, thoảng chút buồn bã. Khi không mang bộ đồng phục cảnh sát, anh mất vẻ nghiêm nghị, trở nên thanh lịch như thời học sinh trung học. Khi tôi thầm yêu anh... Anh lại thích người con gái khác, tôi không ghen. Điều làm tôi ghen là anh vì cô ấy mà từ bỏ con đường học hành, vào học viện cảnh sát rồi làm cảnh sát trường. Tình yêu lớn đến mức nào mà anh bỏ dở mọi thứ chứ? Đó chính là tình yêu sâu sắc, khắc sâu vào tận tâm can. Tôi không đủ rộng lượng để chấp nhận một cuộc hôn nhân mà chồng lại dành tình cảm cho người khác. Tôi nhẹ nhàng đẩy đĩa tôm về phía anh, cúi đầu nhai bánh mì, lạnh lùng nói. Em không thích ăn tôm nữa, giờ muốn ăn mực xào, khẩu vị đã thay đổi, không thể ăn những thứ mình không thích. Trầm Xuyễn im lặng nhìn đĩa tôm vài giây rồi ngẩng đầu cười nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy anh sẽ làm mực xào cho em, được không? Trầm Xuyễn vốn ít hài hước, nghe anh lần đầu nói câu dí dỏm như thế, tôi hơi ngạc nhiên, không kìm được ngẩng đầu nhìn anh. Quả bị ép chín thì khó ngọt. Nhưng mướp đắng cũng có thể chấm đường mà ăn. Tôi hoàn toàn không biết nói gì tiếp. Sau lần gặp ở khách sạn với Trầm Xuyễn, tôi không còn gặp anh nữa. Nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với mẹ chồng cũ. Tôi không nhắc đến Trầm Xuyễn, nhưng bà cứ gọi tên anh như sợ tôi quên mất. Theo lời mẹ chồng cũ, anh rất bận rộn. Còn tôi cũng chẳng rảnh, mãi làm thêm để hoàn thành bộ kịch truyền thanh truyền thể từ manga. Sau 2 tháng thu âm, cuối cùng tôi cũng hoàn thành bộ kịch. Ngôi sao dù thế nào cũng không sánh bằng vẻ đẹp của em. Kết thúc, đạo diễn mời cả nhóm đi bar ăn mừng. Lại là bar, bây giờ tôi thật sự ác cảm với nơi này. Lần đầu đến bar, tôi bị cho là khách làng chơi. Lần hai làm trò hề trước mặt Trầm Xuyễn, bị anh đưa về khách sạn còn nôn lên người anh ấy. Tôi thấy mỗi lần đến ba chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Trên đường đến ba, tôi ngồi hàng ghế sau cùng với Tống Lan. Cách Trương.